Vạn Dạ Chi Chủ, chương 984, đã vượt qua thượng cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giết, vũ trụ ở chỗ sâu trong, tiếng sát phạt rung trời. Ninh Minh kịch liệt chém giết Trầm Thương Sinh, cho dù đạo thể tại bị đống kết đến một tấc thốn nghiền nát, nhưng tinh khí thần lại đạt đến cuộc đời này đỉnh phong. Đinh linh linh, Trầm Thương Sinh tế ra phong tuyết linh, lượn lờ lấy từng sợi đạo tắc thì, dùng sức lay động. Tiếng chuông thanh thúy, mà âm kinh thế, từng đợt rồi lại từng đợt coi như đại dương mênh mông giống như phong tuyết đem cái kia phiến tinh không cho vờn quanh. Mà bắt đầu, đây là bão tuyết chiến trường, loại này sức mạnh to lớn quá kinh khủng, chứng đạo cảnh đỉnh phong đại đạo chi lực, khả dĩ phai mờ mất tại đây thiên địa pháp tắc. Bất quá, Trầm Thương Sinh lại tương đương giật mình, bởi vì Ninh Minh rõ ràng cũng không có bị đông cứng thành băng điêu, này thuật vừa ra. Chứng đạo cảnh trở xuống đích tu sĩ căn bản vô lực ngăn cản mới đúng. Cái này là dị giới lực lượng sao? Trong vũ trụ, chư thần cùng với chúng sinh tất cả đều nhìn xem một trận chiến này, cũng cảm nhận được khoảng cách cực lớn. Hiên Viên Hoàng cùng Khương Ly hai nữ tất cả đều trong lòng ngắt đem mồ hôi lạnh. Cái kia mấy vị dị giới tu sĩ rõ ràng có được đồ thần tư cách. Hắn đám bọn họ cũng không rõ ràng lắm Ninh Minh những năm này tại dị giới đều đã trải qua cái gì. Bất quá vài năm thời gian mà thôi, tại mọi người trong mắt, đối phương ấn tượng càng nhiều nữa hay là năm đó vạn tinh giới bên trong đích cái kia tiểu ma vương, là một người tuổi còn trẻ chí tôn, cần chư thần tài bồi. Tống Huyền, Lâm Mộng đợi Thiên Cơ cung trưởng lão tắc thì ánh mắt âm trầm. Ninh Minh cho dù đột phá đạo nguyên cảnh, nhưng cùng Trầm Thương Sinh tầm đó nhưng có một đầu rãnh trời, căn bản cũng không có biện pháp vượt qua. Không chỉ nói có thiên kiêu khả dĩ vượt biên chiến đấu, có thể đi vào thiên ngoại thiên, ai còn không phải một tòa thiên hạ giải rác có thể đếm được cái kia mấy người. Trầm Thương Sinh là Ngọc Hư Cung bên trong đích trưởng lão, hắn dạy bảo tiên tôn hậu nhân số lượng cũng không ít, rất nhiều đều gọi được là đương thời V, I, P nhất nhân kiệt. Ninh Minh cho dù lại kinh diễm, đỉnh phá ngày, tại hắn trong mắt cũng không quá đáng là một cái hậu bối. Nhưng ở giờ phút này, Trầm Thương Sinh lại có đổ máu. Chính là một cái tù đạo bất quá mấy tái tiểu mao đầu, lão phu giết ngươi tựu như đạp toái chó kiểng bình thường dễ dàng, thật sự là không biết sống chết. Trầm Thương Sinh quả thực là bị chọc giận, đạo quyết tứ thập tam, thần cấm, bá, nghìn vạn đạo ánh sáng hội tụ cùng một chỗ, về sau, tại vô số song kinh hãi thất sắc trong ánh mắt, cái kia chỗ tinh không rõ ràng bị đông cứng trở thành một khối cực lớn hình vuông khối băng. Đúng vậy, phong tuyết đạo sức mạnh to lớn phát động tới cực điểm, chính thức làm được cứng lại thời không. Một khối tứ tứ phương phương khối băng, Ninh Minh bị phong ấn ở trong đó, khẽ động cũng không nhúc nhích được. Ninh Minh, tiểu ma vương, một màn này lại để cho tất cả mọi người thấy ra đầu nổ. Coi như là chư thần cũng tâm thần khẩn trương, chư thiên đại đạo hệ thống quá mạnh mẽ, coi như là chính mình thân ở trong đó, chỉ sợ thần đạo pháp tắc cũng sẽ bị đóng băng ở. Hô, vù vù, cái này đạo thuật đối với Trầm Thương Sinh tiêu hao không nhỏ, hơn nữa vừa rồi kịch chiến, gặp Ninh Minh bị phong ấn ở khối băng về sau, hắn lúc này mới có rảnh há mồm thở dốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trầm Thương Sinh cúi đầu xem xét, cánh tay phải của mình lại tại đổ máu, thậm chí còn có thể thấy được băng tinh đồng dạng cốt cách. Cần phải biết đạo, chính mình chính là chứng đạo cảnh đỉnh phong đạo thể. Đại đạo cường độ tăng lên thịt xác cường độ, như thế nào sẽ bị đối phương cho đánh ra miệng vết thương đến. Trầm Thương Sinh, Tống Uyển mấy người truyền đến thanh âm, kẻ này đại đạo có chút đặc thù. Trầm Thương Sinh tỉnh táo địa trả lời, cũng không phải cái gọi là hắc ám đạo. Hắn tuy chỉ có đạo nguyên cảnh cường độ, nhưng đạo ý lại có một loại tính ăn mòn. Ăn mòn, áo đen lão giả kinh ngạc, là giống như tịch diệt đạo sao? Trầm Thương Sinh không có đáp lại. Hắn nhìn xem khối băng bên trong đích cái kia hắc y nam tử, đáy mắt ở chỗ sâu trong có chứa một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Đối phương đại đạo, chỉ sợ so có thể làm vạn vật khó khăn tịch diệt đạo càng muốn đặc thù. Bỗng nhiên, Trầm Thương Sinh mở miệng, người cái tên này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Khối băng ở bên trong, Ninh Minh giống như là đã bị đóng băng 10 vạn năm, đừng nói nhúc nhích rồi, mà ngay cả khí tức đều bị phong tuyết đạo cho ngưng kết. Một tia một đám đều tràn lan không xuất ra đi. Bất quá, hắn nhuốm máu khuôn mặt nhưng như cũ hung lệ, cặp mắt kia xuyên thấu qua óng ánh sáng long lanh băng cứng, thẳng vào đối mặt lấy bên ngoài trầm thương sinh. Chui đầu vô lưới, vừa vặn hôm nay cùng nhau giết, triệt để tuyệt ta chư thiên sở hữu tất cả uy hiếp, quảng cáo. Trầm thương sinh không cần phải nhiều lời nữa, bị hắn giết phạt quyết đoán, bắt đầu thúc giục đại đạo chi lực. Ông, khả dĩ trông thấy, khối băng ở bên trong, Ninh Minh cơ thể tại một tấc thốn địa nhiễm lên băng tuyết sắc, cái kia kiện hắc y đạo quang tại ẩn ẩn trở nên yếu ớt. Đây là muốn bị phong tuyết đạo đóng băng ở tánh mạng, mà ngay cả đại đạo đều bị cứng lại, linh hồn tại rất nhanh suy yếu. Không tốt, chư thần kinh hãi, tất cả đều nhìn ra Ninh Minh tình huống nguy cấp. Nhất là Ninh Giao, hắn lại cắn răng một cái, cái kia trương tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn rốt cục sinh động. Mà bắt đầu, rất nhân tính hóa, hắn bóng hình xinh đẹp trong chốc lát biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng vào lúc này, khối băng trung rõ ràng đột ngột địa xuất hiện một tay kiếm gãy. Cái thanh này kiếm gãy trung lưu lại có cực trí đạo thế. Đây cũng là vì sao tại qua lại sở hữu tất cả trong chiến đấu đều có thể vô kiên bất tồi, không có gì không phá nguyên nhân. Hơn nữa, cái thanh này kiếm gãy bản thân đồng dạng không đơn giản, vốn là một kiện chí cao vô thượng đạo khí, có thể nói chư thiên vạn giới chi nhất. Cái gì? Trầm thương sinh sắc mặt kinh biến, xoẹt, sau một khắc, kiếm gãy bên trong đích đạo thế bắn ra mà ra, một vòng vòng tròn hình dáng đại đạo chấn động, coi như như cơn lốc khuếch tán mà ra. Tất cả mọi người bị thật sâu sợ ngây người, há to mồm, không ngậm miệng được. Cảm giác giống như là, cái này tòa vũ trụ cái nắp đều nhanh bị một kiếm này cho đào lên. Coi như là Tống Huyền đợi Thiên Cơ cung trưởng lão cũng không dám tin tưởng. Bởi vì bọn hắn trước tiên tự cảm nhận được trong tinh không cái kia cổ đạo thế, so kiếm đạo càng sắc bén, mạnh hơn kim đạo đại, so sát lục đạo càng làm cho bản thân sợ run. Bành một tiếng, khối băng bị vạch phá. Ninh Minh thoát khốn mà ra, khí thế loại này quả thực chính là muốn xỏ xuyên qua cả tòa vũ trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thét dài, đầu đầy tóc đen cuồng loạn nhảy múa, tay phải lăng không nắm chặt, tuyệt cấm kiếm tự động đã bị cầm. Trong lúc đó, Ninh Minh ánh mắt biến đổi, cấm kỵ đạo trong cơ thể lại có hào quang tràn lan, hào quang dị thường sáng lạn, chiếu rọi được huyết nhục óng ánh đều sáng lạn. Mà bắt đầu là ở đạo kiếp trung lưu lại cực trí đạo, Ninh Minh lập tức minh bạch, đây là trong cơ thể mình cực trí đạo ý cùng tuyệt cấm kiếm bên trong đích cực trí đạo sinh ra cộng minh. Chính mình vượt qua ải đại đạo 11 trọng thiên lúc, một tay do hào quang ngưng tựu mà thành cực trí đạo kiếm, ngạnh xanh xanh địa đào lên chính mình cấm kỵ đạo thể, vài thế gian đáng sợ nhất chùm tia sáng cứ như vậy ngủ đông, ở ẩn tại trong cơ thể mình. Tựu giống với tải, trong cơ thể mình phong ấn lấy vài thanh trong truyền thuyết Chu Tiên Kiếm, cái này không biết là tốt là hòa. Nhưng tự hiện tại mà nói, Ninh Minh cảm giác được mình có thể kích phát ra tuyệt cấm kiếm uy lực mạnh hơn. Vèo, Ninh Minh cầm trong tay đạo kiếm, hóa thành một đạo đen kịt quang ảnh, bay thẳng mà đến, một kiếm giống như là chém ra một mảnh cực quang, lại để cho nguyên bản hắc ám vũ trụ, tại lúc này xa hoa. Trầm thương sinh không nghĩ ra đối phương tại sao lại bộc phát ra mạnh như thế cực trí đạo thế, lại càng không dám đi lực địch. Vô luận là cấm kỵ đạo hay là cực trí đạo, đều có vượt biên xúc phạm tới mặt khác đại đạo hiệu quả. Đây cũng là vì cái gì thế nhân sẽ cảm thấy nói có nghịch thiên cấp đại đạo nguyên nhân. Bình thường mà nói, đại đạo là không tồn tại phân chia cao thấp. Cùng là cửu trọng thiên, hỏa đạo cùng thủy đạo sẽ không có ai mạnh ai yếu chi phân. Nhưng cửu trọng hỏa đạo tuyệt đối sẽ bị thập trọng thủy đạo cho dập tắt, cảnh giới mới quyết định đại đạo cường độ. Trầm thương sinh tranh thủ thời gian né tránh, đồng thời chém ra một mảnh phong tuyết bình chướng. Cuồng loạn vòi rồng cạo đến, có chứa vô số dày đặc bông tuyết, mỗi một đóa đều trắng noãn mà chí mạng. Ninh Minh cấm kỵ đạo thì lập tức đã bị những cái kia bông tuyết cho lôi cuốn, vốn là bị băng phong mọi chỗ, sau đó vỡ tan, liền huyết dịch đều không hề nóng rực, bị ngưng tụ thành băng xương. Nhưng, Ninh Minh cái kia ánh mắt lại như là trên đời kinh khủng nhất mặt trời, vô cùng quang cùng nóng, đó là tinh thần của hắn ý chí, nói cái gì cũng muốn cho đối phương mở ngực bể bụng. Là thanh kiếm kia sao? Làm sao có thể? Đợi một chút, không phải nói, kẻ này tại cực quang thiên hạ tiết lộ hắc ám cấm kỵ cũng là bị ô nhiễm trần châu sao? Cái này số thứ ba vũ trụ không đơn giản. Tống Huyền đợi Thiên Cơ cung trưởng lão tất cả đều khiếp sợ vạn phần. không giống với không biết rõ tình hình Ninh Minh, bọn hắn tại lúc này liên tưởng đến rất nhiều thứ. Không có gì bất ngờ xảy ra, thanh kiếm kia có lẽ tự là thuộc về từng đã là thiên đình chi chủ. Mà ở 4 vạn năm trước, Bắc Minh giết đến tận thiên ngoại thiên, 13 trọng đạo chủ ở giữa chiến đấu, muốn triệt để biến mất sự tồn tại của đối phương, thật có thể nói là giết mặc cổ kim tương lai, tuế nguyệt sông dài chung mỗi một cỗ đạo thân đều tại chiến đấu. Có lẽ là bởi vì này dạng, thanh kiếm kia mới có thể tại một loại thời khắc rơi tiến cái này tòa vũ trụ chính giữa. Nhưng, Trần Châu tự hoàn toàn không thể nào nói nổi. Vật này là Bắc Minh sáng tạo ra đến, giao cho Thiên Cơ Cung, vì cam đoan chư thiên vạn giới ổn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Châu, Túc Mệnh Châu, Hậu Hối Châu cái này mấy cái là ở hơn 1.000 năm trước mới đánh rơi mất, lúc ấy là Thái Bạch Tiên Tôn, Hỗn Nguyên Tiên Tôn đánh lén thiên ngoại thiên tạo thành. Vô luận nói như thế nào, Trần Châu cũng không trở thành rơi tiến cái này tòa vũ trụ. Kết hợp với cái thanh kia từng thuộc về thiên đình chi chủ kiếm. Chẳng lẽ là Hỗn Nguyên Tiên Tôn bọn hắn cố ý chịu, đang âm thầm giúp đỡ cái này vài tòa hắc ám vũ trụ cấm kỵ quái vật. Tống Uyển trong đầu toát ra một cái ma xui quỷ khiến ý niệm trong đầu. A hát, mà đúng lúc này, một đạo chấn kinh rồi tất cả mọi người tiếng kêu thảm thiết phát ra. Trầm Thương Sinh bị tuyệt cấm kiếm quét trúng, đạo thể bị trọng thương, một cánh tay cao cao địa đã bay đi ra ngoài, máu tươi vẩy ra, nhuộm hồng cả cái kia phiến ngân hà. Xôn xao, xôn xao, xôn xao, vũ trụ sôi trào, chúng sinh kinh hô, một màn này thật sự quá phấn chấn nhân tâm, ủng hộ sĩ khí. Ở phía trước đen như vậy ám tuyệt vọng thời điểm, 4 cái chứng đạo cảnh đỉnh phong Thiên Cơ Cung trưởng lão, đổ sát đại giới, lại để cho cả tòa vũ trụ đều tại khắp huyết, vẻ lo lắng bao phủ. Giết tốt, không biết có bao nhiêu đã mất đi thân nhân sinh linh tại thời khắc này thảm thiết khóc. Bọn hắn sao mà bất lực, đều bị bức đến khẩn cầu chư thần nhiễu sóng, tình nguyện bỏ qua hết thảy, thầm nghĩ muốn hung hăng cắn xé hạ địch nhân một khối huyết nhục. Ngày nay, tiểu ma vương trở về, bất luận cuối cùng nhất kết quả như thế nào, quả thực là đả thương nặng bọn này xúc sinh, lại để cho cái kia. Chiếc, có đạo thể nghiền nát trong tinh không, dùng đạo huyết tế điện thập phương tinh vực. Phụ thân, Ninh Ly Ca kinh ngạc địa đứng thẳng, sớm đã là xem ngây người. Cái kia thật sự tựu là phụ thân của mình, mà không phải người khác trong miệng tính tình bất hảo, coi trời bằng vung, làm sằng làm bậy tiểu ma vương sao. Như thế nào, Lâm Mộng mặt lạnh lùng bàng đã xảy ra dao động, ngay sau đó, Lâm Mộng quyết đoán bỏ qua mất trước mắt Tử Vi tinh chi chủ, một bước bước vào tinh không, đi cái kia phiến xa xôi chiến trường. Tống Uyển đồng dạng ánh mắt mãnh liệt, hóa thành một đạo thần cầu vồng, đã phá vỡ vũ trụ, áo đen lão giả cũng thế. Bên kia, Trầm Thương Sinh cắn chặt hàm răng, khuôn mặt gần như tại dữ tợn. Như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình đạo thể, cánh tay phải rõ ràng bị chôn sinh sinh địa cắt xuống. Người cái này, không muốn sống tên điên, nghiệt xúc, Trầm Thương Sinh chằm chằm vào xa xa Ninh Minh, ánh mắt muốn đem đối phương cho một ngụm nuốt mất. Lại xem xét, Ninh Minh thương thế kỳ thật mới được là nặng nhất. Hắn toàn thân trôi huyết, khắp nơi đều là miệng vết thương, hắc y cũng bị phá vỡ rất nhiều chỗ, khả dĩ trông thấy bị băng xương đông lại nát mất huyết nhục, tùm bạch cốt lòa lồ tại bên ngoài. Bất quá, hắn thân hình cho dù tàn phá, nhưng như trước đứng thẳng trong tinh không, một đầu nhuốm máu sợi tóc tại bay múa, giống như là một đẫm máu sát thần. Cầm lấy đi, đột nhiên, Ninh Minh đem tay trái cầm lấy Trầm Thương Sinh cánh tay ném ra, âm vang thanh âm, vang vọng cái này phiến tinh không. Trước dùng mấy người kia huyết nhục, tế điện hơn 10 đã qua vạn năm các chiến sĩ anh hồn. Chờ đến về sau, ta lại đi đạp phá nơi ở của bọn hắn, tại thiên ngoại thiên tạo một cái hồn mộ. Tốt, tốt, chúng ta nhất định phải làm cho địch nhân trả giá 100.000 lần một cái giá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào, toàn thân bộ lông đều dựng lên mà bắt đầu. Linh hồn sắp xuất khiếu, hận không thể hiện tại liền giết hướng địch nhân hang ổ, cái này là ma vương chi huy, càng có rất nhiều người tại bởi vì Ninh Minh mà hò hét, thật sự quá cảm xúc kích động rồi. Bởi vì thượng cổ trong 5 vũ trụ đệ nhất nhân, Đông Huyền vực chủ đều không có qua như vậy hành động vĩ đại. Trong tinh không, Trần lão đầu xuất hiện, một tay tiếp được này cánh tay, sau đó lập tức lần nữa biến mất không thấy. Vật ấy, đối với cái này tòa chịu đủ đau khổ vũ trụ mà nói có trọng đại ý nghĩa. Các ngươi muốn chết, Trầm Thương Sinh như núi lửa bộc phát, đầu đầy sợi tóc chuẩn bị đứng đấy, phẫn nộ tới cực điểm. Đây là đem mình huyết nhục coi là tế phẩm sao, quảng cáo. Xíu, yêu yêu, Trầm Thương Sinh như mũi tên vọt tới, liền một khắc cũng không muốn trì hoãn, thầm nghĩ muốn xem gặp đối phương đầu lâu nổ tung. Thầm nghĩ muốn xem gặp cái thế giới này sở hữu tất cả sinh linh chết thảm tại chính mình dưới chân. Một cổ đại quy mô bão tuyết, giống như là trong biển rộng vạn trượng ba đào đồng dạng, mang tất cả qua tinh không. Lập tức, Ninh Minh như nhất điều giao long lướt ngang đi ra ngoài. Chiến tranh thật là giảng sĩ khí. Chính mình trận đầu, liều đến trọng thương cũng làm cho địch nhân uống máu tinh không, thành công đem cái này tòa vũ trụ theo tuyệt vọng vũng bùn chung kéo lại. Nhưng hiện tại, nên muốn tỉnh táo lại cẩn thận ngẫm lại. Ngươi có thể thoát được bao lâu? Hôm nay, cho dù ngươi là đạo chủ truyền thế, ngươi cùng ngươi gia viên bên trong đích sở hữu tất cả quái vật đồng bào, đều phải chết. Trầm Thương Sinh tàn nhẫn nói, trong tinh không đuổi giết Ninh Minh, mỗi một lần động tác đều là một hồi diệt thế hạo kiếp. Bá, bá, bá, trong lúc đó, nhất là người tuyệt vọng một màn đã xảy ra. Tinh không một góc đột nhiên xuất hiện một cổ cường đại tuyệt luân đạo ý. Chỗ đó, giống như là có 10 vạn luân phiên mặt trời cùng nhau theo vũ trụ đường chân trời được đưa lên, ánh sáng bắn ra hạn xa. Ngay sau đó, tinh không một chỗ khác lại có cửu thiên thần lôi rủ xuống, một đạo lại một đạo lôi trụ, đục lỗ vũ trụ đầu trên. Chỉ có cuối cùng một cái hiện thân người, không có tạo thành kinh thiên động địa dị tượng, nhưng khí tức đồng dạng huyền ảo khó lường. Đã vượt qua thế giới. Quang Minh Đạo, Đại Đạo Thập Nhị Trọng Thiên Chứng Đạo Cảnh, áo đen lão già. Lôi Đình Đạo, Đại Đạo Thập Nhị Trọng Thiên Chứng Đạo Cảnh, Tống Huyền. Mộng Đạo, Đại Đạo Thập Nhị Trọng Thiên Chứng Đạo Cảnh, Lâm Mộng. Hơn nữa Phong Tuyết Đạo Trầm Thương Sinh, trong nháy mắt, Ninh Minh bị Tứ Đại Thiên Cơ Cung Trưởng Lão vây công. Bọn hắn tất cả đều khuôn mặt lạnh túc, trong mắt chỉ có một kiên định mục tiêu. Đánh chết mất cái này có ma tôn có tư thế nam tử. Toàn bộ vũ trụ sở hữu tất cả sinh linh đều kinh hô, vô luận là ai tất cả đều ruột gan đứt từng khúc. Cái kia ngày xưa tiểu ma vương hôm nay tựu là cái này tòa vũ trụ cuối cùng một tia hy vọng nữa à, ngay tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Bá, bá, bá, Ninh Minh bên người đột nhiên hào quang bắt đầu khởi động, một cái quen thuộc áo trắng thiếu nữ ngưng tụ mà ra. Lại một lần nữa cố định địa đứng ở bên cạnh của hắn. Đồng thời, Trần Lão Đầu, Thiên Khu Tinh Chi Chủ, Ngọc Hành Tinh Chi Chủ, Diêu Quang Tinh Chi Chủ. Mỗi một vị từng đã là chí cao thần linh đều xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn này không biết là đến cỡ nào trùng kích tâm linh. Mỗi người đều chứng kiến đến nơi này cái thời đại truyền kỳ, chính thức độc nhất vô nhị, không có một trong. Ninh Minh đã mất đi mệnh tinh. Nhưng giờ phút này vẫn đang đứng ở nơi này cái thần đạo vũ trụ tuyệt đỉnh, chư thần tất cả đều làm bạn bên cạnh của hắn, sóng vai mà chiến. Phải đi, hay là đánh? Trần Lão Đầu chỉ có một câu ngắn gọn mà nói, đi, bọn hắn khả dĩ tiêu hao bổn nguyên, mang theo Ninh Minh Thuấn Di, nếm thử tìm kiếm được từng cái đánh bại khả năng. Nhưng này dạng thứ nhất, cái này bốn vị chư thiên đại năng tựu lại sẽ ở trong vũ trụ nhấp lên từng tràng mang tất cả hàng tỷ sinh linh đồ sát. Muốn đánh, bọn hắn phụng bồi đến cùng, dùng mệnh chém giết. Lúc này này tế, chư thần cũng chỉ chờ đợi Ninh Minh một câu. Ninh Minh nhìn xem đến tứ phương vũ trụ đi tới Tứ Đại Thiên Cơ Cung Trưởng Lão, cái kia trương hiện đầy máu đen khuôn mặt, vô cùng chấn định cùng bình tĩnh. Chịu chết đi, lạnh như băng đến giống như là muốn đóng băng nứt vỡ ở muôn đời thời không. Vô luận là Trầm Thương Sinh, hay là Tống Huyền bọn người. Bọn hắn lúc này đây cũng đã là đoạn tuyệt bản thân đường lui, không tiếc bất cứ giá nào, nói cái gì cũng sẽ biết chấn áp cái này tòa hắc ám cấm khu. Nhưng vào lúc này, Trầm Thương Sinh cố định ánh mắt đột nhiên phát sinh biến hóa cực lớn, một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống trong tinh không. Con của ta, đợi đã nào, như thế nào hội rơi xuống trong tay của ngươi, hắn không cách nào tiếp nhận địa nhìn về phía trước, rối tung dưới sợi tóc. Cái kia tấm mặt mo này hiện đầy sợ hãi, giống lọt vào một cái ác mộng chính giữa. Chư thần cũng đều nhao nhao khiếp sợ, chỉ thấy Ninh Minh theo túi càn khôn chung lấy ra một cái bị phong ấn ở tu vi hoa phục thanh niên. Thứ hai hình dạng rất trẻ tuổi, cùng Trầm Thương Sinh chừng 7 thành tương tự, giờ phút này bị Ninh Minh nắm cổ, giống như là một đầu chó chết giống như để trong tay. Trầm Thương Sinh, con của ngươi nhưng thật ra là người vô tội, thật sự không nên bị cuốn vào tiến đây hết thảy đến. Ninh Minh dùng một loại đáng thương thật đáng buồn ánh mắt nhìn đối phương, thanh âm lại có chứa tự diễu. Nhưng này tòa trong vũ trụ chúng sinh, từng cái bị ngươi coi là gà vịt giống như đồ sát tánh mạng, bọn hắn đồng dạng cũng là người vô tội, thật sự không nên gặp như vậy đối đãi. Giảng đạo lý đã vô dụng, hôm nay sẽ không chỉ có vạn giới đổ máu, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục. Cách chương.